Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880 niên đại phấn đấu sử. 21, có một số người a thật là một phân tiền không ra. Cũng không có gì có khả năng, đã nghĩ để cho người khác giúp hắn làm việc, mặt cũng thật đại, cũng không về đi bản thân chiếu soi gương. Những lời này còn kém không có nói rõ nói. Đỗ Tuyết Bay ở việc này thượng không đúng. Trong lúc nhất thời Đỗ Tuyết Bay chỉnh khuôn mặt rất khó coi. Hốt bạch hốt hồng, xem mấy người đi xa về sau. Đột nhiên lớn tiếng nói. Các ngươi tốt nhất đáp ứng ta. Chuyện này đối với các ngươi mà nói là có lợi. Bây giờ có lợi, này từ ngữ đơn giản chính là cung cấp cho nàng hội hỗ trợ ở Phong Lạc Viêm trên công tác nhiều một. Chút tay chân hoặc là đưa một điểm tiền đến. Điều này có thể đủ mê hoặc đến người thường lựa chọn. Đối với Phong Lạc Viêm cùng Mộ Ngôn Ngôn hai người mà nói không hề lực hấp dẫn. Hai người bước chân chỉ là dừng một chút, liền lôi kéo tiểu hài tử tiếp tục đi về phía trước. Cách hồi lâu về sau, mới không có cảm nhận được phía sau kia chật chội hơi thở. Hai cái tiểu bảo bảo cũng đều không hiểu sự, Khả Mộ Tuần đã biết chuyện, hắn minh bạch một sự tình. Lúc này chung quanh không ai. Hắn hỏi, tỷ phu, chuyện này thật sự không có vấn đề sao? Nếu có thể, ta nguyện ý đi mỗi ngày giúp hắn nấu nước. Hắn nói lời này không khác cũng không biết chuyện này. Làm ra thỏa hiệp, chỉ ý niệm chính là tuyệt đối không thể để cho nhà mình trụ cột nhận đến cái gì ảnh hưởng. Trước mắt ý tưởng là chính xác, khả hắn khó được loại nghĩ gì này. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm hai người liếc nhau đều có chút cảm động hoặc là nói kinh ngạc. Chưa nói Mộ Tuần là như vậy người, thế nào vẫn cùng tư liệu thượng có một chút không giống với. Bất quá như vậy cũng là chuyện tốt, ít nhất bọn họ không cần quan tâm nhiều lắm. Mộ Ngôn Ngôn vỗ vỗ Mộ Tuần bả vai, phi thường trực tiếp nói. Không có chuyện gì, chuyện này ta cùng ngươi tỷ phu sẽ lo lắng, ngươi không cần phải xen vào. Nếu biết chuyện một điểm lời nói, người giúp đỡ chúng ta mang mang cục cưng cùng bối bối là đến nơi. Này đó gia đình chuyện ngươi về sau lại quan tâm đi, dù sao về sau cũng sẽ có đứa nhỏ cùng thê tử. Bỗng nhiên bị sờ sờ đầu, Mộ Tuần cảm giác được là khích lệ, nhưng là hắn lại ngượng ngùng nói. Vì thế liền ngây ngô cười, càng không nói gì thêm, nhưng là về sau tay chân càng mau, hỗ trợ là một sự tình. Hai người đi dạo dạo, liền chuẩn bị mang theo bọn nhỏ đi trở về. Hôm sau buổi sáng Phong Lạc Viêm lại rời đi sau. Mộ Ngôn Ngôn nghĩ nghĩ lại đi mua thức ăn. Sau đó phi thường mau trở về lại đi ra ngoài tìm Lý Đại Thẩm hỏi phụ cận trường học. Nghĩ đến này vị diện phá hư giả muốn làm thành bắt cóc bọn nhỏ nhiệm vụ. Nhất định là ở trong trường học mặt, dù sao nếu là ở nhà mặt lời nói, bị bản thân thân nhân xem. Nơi nào dễ dàng như vậy bị bắt cóc đi, cho nên nàng đi trường học bên kia nhiều hỏi thăm tình huống. Chăm sóc thật tốt bản thân hai tiểu hài tử, đúng lúc là cái làm che giấu, có thể là vì nhân duyên nguyên nhân, cũng có khả năng là vì kia phân điểm tâm nguyên nhân. Lý Đại Thẩm đối Mộ Ngôn Ngôn vấn đề thật sự là biết đều bị tẫn. Cái gì đều nói, chúng ta nơi này a, vì thuận tiện tộc trưởng cùng bọn nhỏ. Cho nên làm một cái trường học, trong đó tất cả đều là quan quân trong nhà đứa nhỏ. Nếu cục cưng cùng bối bối muốn đi đọc sách lời nói, đi vào trong đó hẳn là rất tốt, học phí lời nói đều là giảm miễn, nga. Bất quá nói như vậy lời nói còn rất tốt, không cần rất lo lắng, bằng không vốn nghĩ chính là hỏi cái này một cái. Sau đó Mộ Ngôn Ngôn suy nghĩ một câu, lại hỏi. Đại Thẩm, này nhà trẻ còn chiêu lão sư sao? Chỉ là đem hai tiểu hài tử đưa vào đi, có tác dụng đâu, chỉ cần làm lão sư, tài năng đủ nhìn đến đứa nhỏ. Hết chương.